Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 324. Chương 324. Thiên môn thế giới. Bình tĩnh thiên tế bộ lạc. Vạn lý hoàng sa tuyên cổ bất biến. Đổ nát thê lương cổ lão tồn tại. Thần bí đồ văn ẩn chứa vô tận thần bí. Theo đại hạ nâng cốc chúc mừng. Theo rất nhiều tu sĩ tràn vào thiên tế bộ lạc. Toàn bộ thiên tế bộ lạc xuất hiện túc sát quỷ quyệt khí tức. Đột nhiên, giữa không trung, cát vàng bạo loạn, cuồng phong cuốn ngược, một luồng đáng sợ lực lượng từ vô hình hư không mà đến. Mạnh mẽ tê liệt không gian, xuất hiện một cái ba trượng lớn nhỏ vết nứt, từ trong cái khe không ngừng có gì linh khí dâng trào ra. Như thác nước như sóng, hết sức kinh người. Từng luồng cường thịnh khí tức lại càng là lúc ẩn lúc hiện. Khiến người ta kinh ngạc run rẩy. Xuyên thấu qua vết nứt, có thể nhìn thấy một cái khác dạng thế giới. Ở thế giới kia bên trong, màu xanh biếc giạt rào. Tiên khí như có như không, tỏa ra ánh sáng lung linh. Giống như tiên cảnh, thiên môn, Ngọc Minh Phong hướng về giữa khoảng không nhìn một lát. Trong mắt bắn ra một vệt tinh mang, thân thể đột nhiên nhất động, hóa thành một đạo lưu quang, nhảy vào bên trong thiên môn. Thiên môn, Ứng Thiên Hà, Nam Cung Nguyệt hai người tốc độ cũng là không chậm chút nào. Thân hình thoát một cái, chính là biến mất tại chỗ cũ. Sau một khắc, xuất hiện ở thiên môn ra, chui vào thiên môn bên trong. Thiên môn, chúng ta đi. Gia tộc Xa Lỗ Mỗ liếc mắt Tần Phong, lập tức hướng về thiên môn nhìn tới, dẫn theo Xa Lỗ Đồ chờ gia tộc tu sĩ, từng cái bay vào thiên môn bên trong. Là thiên môn xuất hiện, dĩ nhiên sẽ xuất hiện ở thiên tế bộ lạc, vận khí thật sự là tốt. Đi, tiến vào thiên môn, thiên tế bộ lạc bên trong tu sĩ. Từng cái dồn dập hướng về thiên môn bên trong gấp lui mà đi. Tiến vào bên trong thiên môn. Dù sao, chỉ có tiến vào bên trong mới có thể có được trong đó bảo vật. Cho tới sắp sửa đối mặt Nam Cung Nguyệt, Xa Lỗ Mỗ loại người. Vậy thì như thế nào? Bảo vật mới là trọng yếu nhất. Thiên môn mở ra, Nghiêm Trần trợn mắt lên. Lục sư huynh. Chúng ta vận khí còn thực là không tồi. Không nghĩ tới ở thiên tế bộ lạc đụng tới thiên môn. Mục Thiên Thiên mỉm cười. Đây chính là thiên môn a. Ẩn chứa rất nhiều bảo vật thiên môn. Từ nhiều lần liên quan với thiên môn mở ra ghi chép. Đều có tu sĩ từ bên trong thiên môn thu được bảo vật. Do đó tu vi tăng nhiều. Thực lực tăng vọt. Thậm chí. Không ít người khai tông lập phái, thành tựu vô thượng uy danh, thiên môn xuất hiện thật là đáng giá cao hứng. Thế nhưng là có 5 tên vô thượng cảnh tu sĩ tiến vào bên trong. Lấy thực lực chúng ta, e sợ khó có thể trong tay bọn hắn được bảo vật. Lục Trì Thăng lo lắng nói, bọn họ chuyến này mục đích tự nhiên cũng là vì thiên môn. Thế nhưng là Ngọc Minh Phong, Nam Cung Nguyệt. Ứng Thiên Hà, Xa Lỗ Mỗ, Xa Lỗ Đồ, cái này 5 cái đều đạt đến vô thượng cảnh tầng thứ A. Loại này tu sĩ, căn bản không phải bọn họ có thể ứng đối. Vốn tưởng rằng mênh mông lưu xa vực, đụng tới 2 cái vô thượng cảnh tu sĩ tiến vào thiên môn dĩ nhiên cực kỳ kinh người. Ai ngờ đến, lại có 5 tên vô thượng cảnh tu sĩ, cùng tiến vào thiên môn. Lục sư huynh, thiên môn tuy nhiên không thể so đại hạ Cửu Châu, nhưng cũng là một cái không nhỏ tiểu thế giới. Chúng ta chỉ cần không cùng Ngọc Minh Phong loại người tranh cướp cái kia là được rồi. Nghiêm Trần, thấy thiên tế bộ lạc tu sĩ hầu như cũng đi, một ít xa xa tu sĩ tới gần. Lo lắng nói, Lục sư huynh, mau mau vào đi thôi, bằng không bên trong bảo vật cũng bị người cướp đi. Trường sinh huynh đệ, ngươi cảm thấy thế nào? Lục Trì Thăng nhìn về phía Tần Phong. Ta chuyến này mục đích chính là vì thiên môn. Ta muốn tiến vào bên trong. Tần Phong nói, vậy chúng ta theo Trường Sinh huynh đệ tiến vào thiên môn. Trường Sinh huynh đệ yên tâm, chúng ta sẽ không trở thành phiền toái. Lục Trì Thăng nói, Tần Phong bước ra một bước, triển khai mị ảnh vô hình, tiến vào thiên môn bên trong. Lục Trì Thăng, Mục Thiên Thiên, Nghiêm Trần ba người cũng đều từng người triển khai kiếm quang độn pháp. Tiến vào thiên môn chính là một cái nhỏ bé thế giới, so với đồng dạng đạo khí không gian phải lớn hơn một ít, nhưng không sánh được một cái chính thức tiểu thế giới. Mỗi một lần thiên môn mở ra nhỏ bé thế giới đều là không giống nhau. Có dung nham chi, có vô tận đại hải, có cát vàng đầy, có lạnh lẽo băng nguyên. Lần này thiên môn thế giới chính là một cái sinh cơ bừng bừng, cây cỏ hưng thịnh nhỏ bé thế giới. Ở thiên môn bên trong, tất cả đều là tráng kiện cao đến cây cối. Mỗi một gốc cây đều có cao ngàn trượng độ, cực kỳ kinh người. Tần Phong đứng lơ lửng trên không, ánh mắt còn tỏa ra bốn phía, đánh giá thiên môn thế giới. Mặt đất chính là cây cỏ hưng thịnh rừng cây, mỗi mỗi thân cây cối đều là cực kỳ kinh người, ẩn chứa khủng bố sinh mệnh lực. Dù cho Tần Phong lúc trước dùng huyết nhục linh quả, ở sinh mệnh lực bên trên không bằng những cây này mộc. Rừng cây bên trong có thể nghe được thú hống tiếng, từng con hình thể to lớn, có giống như núi nhỏ yêu ma trong rừng hoạt động, chỉ là qua loa quét qua, chính là có thể đủ phát hiện những yêu ma này đều có vương cấp trình độ. Một ít lại càng là đạt đến hoàng cấp trình độ, cực kỳ cường hãn. Đương nhiên, hấp dẫn người cũng không phải những yêu ma này, mà là những yêu ma này phụ cận chân thuốc. Từng cây chân thuốc, từng cây dược tài tản ra nồng nặc hương khí, kinh người linh lực, cũng không phải là vật phàm. Bát giai dược tài, cửu giai dược tài, cũng có thể nhìn thấy. Những vật này, đối với chân ngã cảnh tu sĩ có không tầm thường trợ giúp. Thậm chí đối với vô thượng cảnh tu sĩ, đều có nhất định tác dụng. Ở rừng cây phía đông, chính là một cái vô biên vô hạn đại hải. Đại hải nước biển sóng lớn, bao la hùng vĩ, lệnh người hào khí đột ngột sinh ra. Ở trong biển rộng, mơ hồ có một hòn đảo tồn tại, nhưng bởi khoảng cách quá xa nhìn không rõ lắm. Trường Sinh huynh đệ, Lục Trì Thăng đi tới Tần Phong trên thân. Tốt rồi, rào linh khí. Nghiêm Trần thán phục một tiếng. Nơi này linh khí ít nhất là ngoại giới hơn gấp 10 lần. Cùng so với chúng ta bay mưa kiếm tông linh khí đều muốn đến nồng nặc. Ở chỗ này tu luyện, hoàn toàn là làm ít mà hiệu quả nhiều. Đúng vậy a, nếu có thể đủ một mực ở nơi này tu luyện, ta nhất định có thể trong vòng một năm đột phá. Mục Thiên Thiên nói, Lục Sư Huynh, ngươi nói nơi này có hay không tồn tại linh mạch mỏ? Dù sao như vậy rồi rào linh khí nhỏ bé thế giới, xuất hiện một cái linh mạch mỏ cũng là bình thường. Nếu như có thể đem linh mạch mỏ cho lấy đi, chúng ta bay mưa kiếm tông thực lực đều sẽ tăng nhiều. Nghiêm Trần nói, Lục Trì Thăng ánh mắt lập lòe, biết được thiên môn thế giới phi phàm, nhưng hắn không có tự ý hành động, mà là nghiêng đầu nhìn về phía Tần Phong. Trường Sinh huynh đệ, ngươi có tính toán gì? Tần Phong ngẫm lại, đạo, ta tới trước nơi kiểm tra một hồi. Các ngươi nếu là thấy cái gì trước tiên có thể hành động tay. Nơi này yêu ma tuy nhiên không ít, có thể thắng được ba người các ngươi cũng không có bao nhiêu. Chỉ cần cẩn thận một chút, chính là có thu hoạch. Tần Phong chuyến này mục đích là tìm được Bách Linh Chi Hoa, nhưng đối với Bách Linh Chi Hoa hiểu biết cực kỳ ít ỏi. Ở trình tự giải thích bên trong, chính là một loại linh vật, một khi xuất thế chính là sẽ biết được. Thiên môn thế giới cũng không tính lớn, tuy nhiên không coi là nhỏ, có một cái có thể so với Lưu Sa vực diện tích. Muốn ở quảng đại như vậy diện tích bên trong tìm đến Bách Linh Chi Hoa, không phải là một chuyện đơn giản. Chờ một chút, Tần Phong đột nhiên dừng lại, nhìn về phía Lục Trì Thăng. Lục Trì Thăng tu luyện Thiên Hương Quyết tựa hồ đối với dò xét có thủ đoạn đặc thù. Hay là có thể thông qua Lục Trì Thăng tìm được Bách Linh Chi Hoa? Lục trưởng lão, người cũng đã biết Bách Linh Chi Hoa. Bách Linh Chi Hoa, Lục Trì Thăng cau mày, rơi vào suy tư, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.